Lúc này Tiểu Thần Hy cầm một đoạn râu dài trong tay, ngây thơ mà nói: "Lão ba bá, người cạo râu đi, râu của người dài quá rồi, như thế này thật là không vệ sinh chút nào cả." Phó viện trưởng thật muốn phát khóc, cảm thấy đau khổ vì sợ râu không đều, thật sự không biết làm sao. Lần trước bị tiểu ma phiền giật đứt mất một đoạn còn chưa dài lại được, hôm nay lại bị Tiểu Thần Hy giật tiếp một đoạn. Ông ta thật sự muốn khóc nhưng không có nước mắt, lại không thể tranh cãi với tiểu hài. Lão đầu tử khóc không ra tiếng, đành vẫy vẫy tay gọi một người từ bên ngoài tiến vào để hắn dẫn thần nam đi xem phòng riêng của hắn. Góc Tây Bắc nằm ở nơi sân nhất của thần phòng học viện, là nơi vô cùng hẻo lánh và yên tĩnh. Ở đây có rất ít phòng ốc, rải rác hạn hữu lắm mới có một tòa tiểu viện, thêm vào từng lớp rừng trúc ngăn cách với bên ngoài. Đây là nơi nghỉ ngơi của tất cả những khách nhân quan trọng của học viện. Phó viện trưởng đối với thần nam có thể gọi là nhìn bằng con mắt khác, đặc biệt sắp xếp cho thần nam được tiếp đãi như khách quý tại nơi hẻo lánh và yên tĩnh này. Do trên đường đi đã phải trải qua rất nhiều ngạc nhiên và hoảng sợ, nên Tiểu Thần Hy cảm thấy mệt mỏi, không thể chịu đựng nổi, chậm chậm tiến vào giấc mộng. Thần nam đợi đến khi Tiểu Thần Hy chìm trong giấc ngủ êm đềm mới chuyển thân rời khỏi phòng. Giữa viện có một lớp rừng trúc, giữa rừng trúc là một cái ghế mây sạch sẽ. Thần nam ngả lưng xuống chiếc ghế, thả lỏng toàn thân, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ lại về những việc kỳ lạ diễn ra trong Tử Vong Tuyệt Địa. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tử Vong Tuyệt Địa có ẩn chứa một bí mật động trời. Trong sân cốc rộng lớn bày la liệt những bộ xương trắng, không kể sự hùng hãn cường đại của hài cốt của cự nhân, cự long, mà còn có cả hài cốt của thần nhân, thật là khiến cho người ta kinh hãi. Ngoài ra còn có xương cốt của quái thú chưa từng nghe nói hay nhìn thấy bao giờ, khiến cho Tần Nam không ngừng cảm thấy mơ hồ. Đó cuối cùng là bầy hung thú gì đây? Tại sao trong sách cổ còn chưa từng thấy ghi lại chứ? Ấn tượng sâu đậm nhất đối với thần nam là trạng thái cái chết của hai vị cổ thần, một vị xương sọ còn lưu lại nằm lỗ ngón tay xuyên thủng nhìn vô cùng đáng sợ, một vị khác trái tim bị người ta khoét một lỗ, từ đó có thể hình dung ra hung thủ có khả năng khủng khiếp như thế nào. Đáng sợ nhất là không khí tĩnh lặng trong Tử Vong Tuyệt Địa đó. Ở đó trừ loại hoa tử vong truyền hút khí vong linh để sống, thì dường như chỉ có động huyệt sâu nhất của sơn cốc là có chút chuyển động của sự sống. Nhớ lại cái đầu bị vỡ, cái cánh tay gãy của vô danh thần ma, thần nam trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Cái làm người khó tin nhất là vô danh thần ma vẫn có thể tồn tại, mặc cho những tổn thất quá nặng đó đã khiến cho thân thể của hắn ta bị phá hủy và hình thành thành dạng ma quỷ. Tới tận bây giờ, thần nam tựa như vẫn cảm thụ được lực lượng khủng bố hủy thiên diệt địa đó đang xao động giữa trời và đất, nặng như núi Thái Sơn uy hiếp tinh thần của mình. Theo thần nam nhận biết, thần ma có lẽ chỉ là một loại sinh mệnh sống cao cấp, cho dù truyền thuyết nói là chúng có khả năng trường sinh bất tử, nhưng đó cũng chỉ là tương đối mà thôi. Nếu như thần thể của chúng bị trọng thương thì vẫn khó mà tránh khỏi rơi vào sự đau khổ của luân hồi. Nhưng chuyện đi đến Tử Vong Tuyệt Địa đã làm đảo lộn cách suy nghĩ của hắn. Hắn thật sự không hiểu rõ thần ma đó làm sao có thể còn sống cơ chứ. Nói tóm lại, có thể gặp được thần ma trong truyền thuyết với thần nam đã là một chấn động lớn. Thần ma có bộ não bị phá hủy, ruột gan bị móc ra đó chắc chắn rất danh tiếng. Khẳng định là loại thần nhân bình thường mới bước chân vào thần vực tuyệt đối không thể có thần thông lớn như vậy. Từ những phục sức cổ xưa này có thể phán đoán, hắn tuyệt đối là một vị thần ma cực mạnh đã tồn tại qua vô số năm và đã cũng có thể là một vị thần ma từ viễn cổ cũng không xác định được. Tại động huyệt lớn ở phía dưới vách đá, thần nam và tiểu long đều bị một áp lực tinh thần như có như không giữ lại, làm cho bọn họ gần như không có khả năng di chuyển được một phần nào. Kỳ thực điều khiến thần nam mơ hồ nhất là tinh thần lực của thần ma hư ảo lúc có lúc không, trừ khi là hắn đang chìm trong giấc ngủ ở nơi khác hoặc là thần trí không tỉnh táo. Suy nghĩ cẩn thận một lần nữa về tình huống lúc đó, vô danh thần ma lồng ngực nhẹ nhàng lay động theo nhịp điệu, tựa như đang chìm trong giấc ngủ say. Nếu như dự đoán đó là chính xác thì có thể thấy được thực lực thật sự của hắn đến độ kinh người. Thậm chí trong lúc ngủ say vẫn có khả năng dựa vào tiềm thức để mà kiềm chế những sinh mệnh bên ngoài.

Cô bé nhìn vào hư ảnh của thần Linh Long trong không trung, thốt ra lời từ đáy lòng. So với hình dạng của Tiểu Long Long trước đây, đúng thật là thần vũ hơn nhiều. Thần Nam ôm lấy cô bé bước ra ngoài mà nói, chúng ta nên đi xa khỏi chỗ này nếu như không muốn lôi kiếp giáng xuống. Hai người thối lùi về sau khoảng 5 trượng, giữa hư không kim sắc long ảnh từ trên cao nhất tề hướng về phía mặt đất lao xuống. Chỉ một khoảng thời gian rất ngắn đã bao phủ toàn bộ long kiện vào giữa. Cũng đồng thời không trung ầm ầm vang lên tiếng sét. Ngay thời khắc đó, long kiện tức thì vỡ ra, một đạo kim quang xông thẳng lên trời. Tiếng rồng ngâm trong trẻo vang lên thinh không, vang vọng đại địa. Với đôi cánh mới mọc ra dài hơn 2 mét, toàn thân kim quang bao trùm, Tiểu Long liền bay vút lên không trung. Tuy nhiên Tiểu Long không giống với thần Long trong thần thoại truyền thuyết có hình dáng cự đại vù bì. Trên thân phát tán ra một cỗ khí vương giả, nghiêm nhiên bất khả xâm phạm. Mọi người đang đứng quan sát tại Thần Phong Học Viện đều cảm thấy được một cỗ khí cực đại áp tới. Khí tức chí cường chi đại, Long trì vương giả trốn nhân gian. Trần Long khí tức như thủy triều hướng về phía Thập Vạn Đại Sơn. Vô số chim chóc, các loài thú bò trên mặt đất hướng về phía đó mà lễ bái. Cũng đồng thời, chốn tử vong tuyệt địa sâu thẳm, dưới một hắc động rộng lớn, một điểm hồng huyết quang mang đột khởi, một cỗ ma khí ngút trời từ trong hắc động bùng phát ra ngoài. Thần Long hiện thân làm Thần Phong Học Viện sôi sục, tội ác chi thành cũng sục sôi, tất cả mọi người ở đó đều điên cuồng la hét, cứ hướng về không trung mà khoa chân múa tay loạn cả lên. Long bảo bảo toàn thân dài chừng 2 trượng, lúc thu nhỏ lại thì còn chừng 2 mét, nhưng thần lực đích thực đại tăng. Lần tiến hóa này, nó cuối cùng hóa thân thành thần thú cấp 6, nếu như có thể thành công vượt qua lôi kiếp, xem như đã độ kiếp thành công. Lúc này, lôi kiếp được dự liệu, trung quy cũng đã xuất hiện. Cùng với tiếng ầm ầm sấm sét, một đạo thiểm điện cự đại từ trên không giáng xuống, quang mang chói lòa làm ai nấy phải nhắm mắt chặt lại. Đối diện với sự tấn công dữ dội của đạo thiểm điện kia, Tiểu Long không hề hoảng hốt. Nó đột nhiên há miệng phun ra một đạo điện quang. Điện mang so với thân thể nhỏ bé của nó thật không thể so sánh, cự đại vù bì, so với đạo thiểm điện vừa đánh xuống xem ra không hề thua kém. Khi lượng đạo thiểm điện cùng đánh xuống một chỗ, trên thiên không bạo phát một thứ ánh sáng chói lòa như thái dương, sấm chớp làm rung chuyển cả đại địa, phảng phất chiến động cũng bắt đầu, năng lượng khổng lồ như tàn phá mọi thứ, không trung chói lòa những ánh sáng. Một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên, đạo điện quang thứ nhất tạo thành năng lượng cự đại như chưa dứt, đạo thiểm quang điện thứ hai từ trên không đã nhắm thẳng hướng Tiểu Long mà đánh xuống, dường như không hề thương tiếc một chút nào. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Kính mong quý vị huynh đệ hãy tiếp tục theo dõi ở phần tiếp theo.